Ác Linh Ngụy Tập, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128. Sinh hóa tà linh, Thi Ngu tỉnh lại ở nhất đống trong đại lâu. Vừa mở mắt liền có một trung niên nam nhân hướng nàng nhào tới. Mặt mày bất động, nhấc chân liền đem nam nhân đá ra thật xa. Nam nhân tại thượng hoa động tứ chi, nửa ngày không đứng lên. Thi Ngu hí mắt, bị nàng đá một cước còn có thể động. Nàng hoãn bước qua, phía sau cửa đột nhiên lại phốc đến một cái nhân. Thi Ngu nâng tay đè lại tóc của hắn, thấy rõ mặt hắn trong nháy mắt, mày nhíu lại, đi theo vặn gãy hắn cổ. Là nàng ở Thập Phương Thành nhìn đến tư liệu thượng nói cái loại này. Tang thi sao? Nàng đứng ở cửa khẩu phóng tầm mắt nhìn lại, trong không gian thực loạn, mặt đất cùng tường mặt nhiễm vết máu, bỗng nhiên ánh mắt ngưng trụ. Thi Ngu chậm rãi ngước mắt, bên ngoài trần nhà thượng từng bước nhân huyền phù ở mặt trên. Từ từ nhắm hai mắt đang ở ngủ say, bọn họ trên mặt làn da từng đạo vỡ ra, mặt trên trải rộng thi ban, mơ hồ gian có lục sắc ở trong đó chạy tới chạy trốn. Thi Ngu ngưng thần nhìn kỹ, hình như là thực vật, bị nàng mở ra hai người tựa hồ là tân biến thành. Làn da còn có người sống khí sắc. Miệng vết thương máu đều chưa kịp đọng lại, mắt thấy hai người lại phốc đi lên, Thi Ngu lại nhấc chân đá đi ra ngoài. Nàng nhìn thoáng qua đỉnh đầu chứa nhiều thi thể, vẫn là quyết định trước hiểu biết tình huống lại nói. Bước đi hướng cửa sổ, Thi Ngu hơi hơi kinh ngạc nhìn về phía bầu trời. Phóng mắt nhìn đi, một mảnh chi chít ma mật nhân loại phiêu phù ở thiên thượng. Toàn bộ đều là người chết, nhìn dưới mặt đất. Cũng có thưa thớt nhân loại trên mặt đất hành tàu, bất quá thực rõ ràng, cũng là người chết, không đối, Thi Ngu lại quay lại ánh mắt, bên ngoài bầu trời trôi nổi người chết trên người không có rạn nứt miệng vết thương. Cũng không có lục sắc thực vật, Thi Ngu quay đầu nhìn xem bên trong nhân, lại nhìn xem bên ngoài, bên trong nhân tất cả đều đầy đặn một ít, bên ngoài nhân tất cả đều thực khô quát, quần áo đều trống rỗng quải ở trên người. Ôi, bị đá bay đi ra ngoài nhân lại kiên cường vọt đi lại. Thi Ngu xoay tay lại một phen nắm lấy ra đầu hắn. Tinh tế quan sát một phen, này lại cùng khác hai loại bất đồng. Nàng không biết là tân biến thành có liên quan, vẫn là thật sự thuộc loại ba loại giống. Tuy rằng nói làm cho bọn họ lựa chọn giết ba vị tà linh cơ thể mẹ. Bất quá Thi Ngu vẫn là quyết định trước tìm được nhân lại nói. Một tay xuất hiện chùy thủ, nhanh chóng xẹt qua trước mặt nhân cổ, Thi Ngu đi theo nghiêng người né tránh phụt ra máu. Chúc mừng ngài đánh chết sinh hóa tà linh hải linh, thu hoạch nhất so với đạc, Thi Ngu nhíu mày, xem thi thể té trên mặt đất, rất nhanh hóa thành màu đỏ thủy. Nàng xúc nổi lên mi, đã sớm nghe nói Thập Phương Thành các đại thế giới ngạc nhiên cổ quái. Thế giới này thực kỳ diệu. Thi Ngu nhìn bên trong đỉnh đầu trôi nổi thi thể. Một tay khẽ nhếch, băng ở lòng bàn tay xoay tròn, nàng một tay chống đỡ tường, băng tầng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ cực nhanh lan tỏa. Tiếp xúc đến băng người chết nhanh chóng cùng hạ sủi cảo giống nhau rơi xuống ở trên sàn. Thi Ngu có thế này thấy toàn bộ trần nhà thượng đều lan tràn lục sắc dây mây. Chúng nó tựa hồ là sợ hàn. Nhanh chóng lùi về trần nhà thượng lỗ thủng lý, tường đỉnh đã thành cái sang, kha, kha kha. Thi Ngu hoàn hồn, nhất băng nhân đều ở chậm rãi mấp máy, mà nguyên bản còn tại nóng lòng muốn thử trung niên nam nhân. Lúc này ngược lại tự động lui đến góc tường, thu hồi chùy thủ, nàng hai tay mở ra, quấn quanh điện lưu lôi cầu xuất hiện tại 10 ngón trong lúc đó. Nhan sắc dần dần bị nàng áp hắc. Ở băng nhân nhóm đứng lên nhằm phía nàng thời điểm, Thi Ngu bàn tay nhẹ nhàng đầy, lôi cầu tống xuất, nàng lui về phía sau một bước, một cước thải thượng khung cửa sổ, dày thượng cơn lốc vờn quanh, cả người bay lên trời, trong nháy mắt đã bay ra trên dưới 100 thước, phanh, vĩ đại bạo liệt thanh khởi, chỉnh đống lâu đều hơi hơi chấn động một cái chớp mắt, kia một tầng lâu tuôn ra tia chớp. Đi theo chỉnh đống lâu từ giữa chặt đứt, chi, xèo xèo chi tinh mịn thanh âm theo trong lâu truyền ra đến. Theo sát sau chỉnh đống lâu giống như tổ ong bình thường xuất hiện vô số lỗ thủng. từ giữa vươn chi chít ma mật lục sắc đằng điều, dễ dàng đem bán đống lâu điếu trụ, sau đó chậm rãi kéo nguyên điểm mà ni thi ngu thật sự kinh ngạc. Quả thực thế giới nhiều, vô kỳ bất hữu, chúc mừng ngài đánh chết sinh hóa tà linh địa linh, thu hoạch 59 so với đạc, cô, dưới chân truyền đến thanh âm mà ni thi ngu cúi đầu. Phù ở bên ngoài không trung người chết tề loát loát quay đầu đi đến xem nàng. Cặp kia nhắm chặt ánh mắt mở, tất cả đều là tròng trắng mắt không có con ngươi. Thi ngu chú ý tới bọn họ móng tay ở trong nháy mắt bắt đầu tăng trưởng. Miệng cũng dần dần vươn răng nanh, nghĩ nghĩ, có địa linh, hải linh, các ngươi chẳng lẽ là không linh, hải lục không tề, thủ đoạn khẽ nhúc nhích, một tay chấp nhất tử vong trường đao. Ngọn gió thật dài, kỹ năng phát động, tử vong luân hồi, 3, 2, 1, đao phong quét ngang qua cả một phiến không linh trôi nổi khu. Màu đen đao khí thổi quét bầu trời, ở đối diện đại lâu lưu lại thật sâu dấu vết, ca, cổ quái cao vút sắc nhọn tiếng nói xuyên phá bầu trời. Không linh ào ào rơi xuống, thi ngu phản thủ lại một đao, kỹ năng phát động, băng xương chi nhận, 5, 4. Một, một đao tống xuất, mục chỗ cập giữa không trung ngưng kết ra một cái thật dài băng xương đường. Đi theo mang theo bị đóng băng ở trong đó không linh trùng trùng hạ xuống. Dưới ánh mặt trời bạo khai nhất băng hoa, này nhất khu vực nháy mắt bị rét lạnh xâm nhập, thì ngu sờ sờ tử vong trường đao. Chúc mừng ngài đánh chết sinh hóa tà linh không linh, thu hoạch 75 so với đạc, tiểu ngư muội tử, ngươi ở đâu a? Tần thiên thanh âm truyền đến, thi ngu kéo xuống trên lưng ốc biển, các ngươi ở đâu ta cùng lão lưu ở một khối. Nhưng là hiểu hiểu không biết ở đâu, hơn nữa trong đội tự động gia nhập một vị đội hữu cũng không biết ở đâu, phân công nhau. Timani thi ngu thản nhiên nói, nơi này có ba loại sinh hóa tà linh, phân biệt thuộc loại hải lục không, địa linh từ thực vật khống chế, đại khái dẫn thích dâm mát địa phương. Tỉ như các loại trong đại lâu, hơn nữa bị thực vật khống chế qua người chết không e ngại rét lạnh. Nhưng hỏa hẳn là có thể đối phó chúng nó. Hải linh hành tẩu trên mặt đất, hành động thong thả, nhưng có trời sinh địch ta sâu sắc lực, gặp địa linh hội tự động tránh lui. Hơn nữa chúng nó phòng ngự rất cao, ta vài lần ra tay chúng nó đều còn chưa có tán giá. Không linh không xác định có phải hay không phi, thì ngu một chút. Xem kia một mảnh bị nàng bừng tỉnh sau đó phô thiên cái địa bay tới không linh. Bình tĩnh sửa miệng, không, chúng nó hội phi, chú ý an toàn, nói xong thi ngu nâng tay. Tử vong trường đao lại xẹt qua phía chân trời. Vô số không linh bị trảm thủ, tránh ở âm u chỗ hải linh tất cả đều bị hấp dẫn đi lại. Chúng nó cũng không thèm để ý đây là không nên, là thịt là được, thi ngu nhất kích liền đi. Này chỗ thành thị đã đình trệ, nàng lại lợi hại cũng chỉ là một người. Tại đây đánh xa luân chiến không có ý tứ, vẫn là mau chóng tìm được đội hữu hoàn thành nhiệm vụ. Ra khỏi thành rớt xuống mặt đất, ngoài thành trên đường cỏ hoang tạp sinh, nơi nơi đều là từng mảnh lục thực. Khai ra đóa đóa mùi thơm ngào ngạt hoa nhi, thì ngu mị hí mắt, tử vong trường đao mở đường, nàng một điểm đi tới. Này tà linh không biết sao lại thế này, cũng không có đuổi theo ra đến, có lẽ là ở chỗ này có địa bàn ý thức, làm tây khu từng lão đại, nàng tự nhiên mà vậy thầm nghĩ, né qua phát ra mùi hương lục thực, thì ngu tận lực nhạt xem một điểm xi măng bộ dáng đại lộ đi. Thiên ca, thi thỉ, văn ca, ta ở thụ trong rừng, nơi này im ắng, trên cây tất cả đều là người chết. Bọn họ tất cả đều trợn tròn mắt xem ta, bọn họ ánh mắt tất cả đều là hắc, ta cũng không biết bọn họ muốn làm thôi, bọn họ không nhúc nhích ta cũng không dám động. Hệ thống trò chuyện kênh truyền đến Vương Hiểu Hiểu thanh âm ni thi ngu ngước mắt. Xem trước mặt này phiến sâu thẳm rừng cây, nói có cái gì đặc thù là nơi này thân cây là hồng. Chi nhánh tất cả đều là nhuyễn nằm sấp đằng điều. Tựa như liễu thụ, nhưng là lại đặc biệt cao, Vương Hiểu Hiểu vội vàng trả lời. Thi ngu dần dần lên không, ở rừng cây chỗ sâu thấy màu đỏ, đồng thời cũng thấy nổi tại rừng cây thượng người chết nhóm Ani thế giới này liên người chết đều. Có ba phái, tùy ý có thể thấy được, còn có thể có việc người sao? Thì ngu trì đao ở không trung phát động lớn nhất tốc độ bôn chạy đứng lên. Theo nàng trải qua, cây cối bạo động, nhuyễn nhuyễn trường điều ở không trung xẹt qua sắc bén độ cong. Bị nàng hiểm hiểm né qua, không linh nhóm cũng dần dần thức tỉnh, ra tiếng a, vương hiểu hiểu sửng sốt, lớn tiếng chút vương hiểu hiểu thanh thanh cổ họng, a, từ từ nhắm hai mắt một tiếng thét chói tai, thì ngu nhận định phương vị. Đầu chiều hạ bay về phía vương hiểu hiểu, trường đao vũ động gian chặt đứt không ít đằng điều cùng người chết. Một phen giữ chặt còn tại thét chói tai vương hiểu hiểu. Mang theo nàng nhanh chóng bay ra khu vực này, vương hiểu hiểu kinh hồn chưa định, vội vàng thở phì phò, tạ ơn thi tỷ, thi ngu buông ra nàng, lập tức đi về phía trước, xem ra ngươi vận khí tốt lắm đi, vương hiểu hiểu vỗ vỗ ngực. Là đi, ta đến thập phương thành mới biết được, ta mới bắt đầu phúc vận thế nhưng có 10 điểm, bất quá ta trước kia luôn luôn cảm thấy đây đều là gạt người. Ta muốn là vận khí tốt, làm sao có thể bị nhân khi dễ thành như vậy, bất quá sau này xuất nhiệm vụ. Ta cuối cùng là có thể sống sót, ta đã nghĩ, có lẽ ta vận khí thật sự tốt lắm Money thì ngu một đao chém đứt chặn đường thực vật. Không cần nói với ta này đó, vương hiểu hiểu nhếch miệng cười. Hắc hắc, không quan hệ, thì tỷ là thực người tốt ta biết, không cần cố ý bán xuẩn. Kia cho ngươi thoạt nhìn không phải xuẩn, mà là xấu thi ngu nhìn bên cạnh trong bụi cỏ mơ hồ dấu chân. Xem ra như là vĩ đại dã thú, vương hiểu hiểu mím môi. Thi tỷ, ngươi không cần nhất có người nói ngươi hảo liền thứ nhân a thi ngu đè dấu chân. Còn thực tân, dã thú đi qua không lâu, nàng không xác định đó là thật sự dã thú vẫn là bị khống chế một loại khác linh. Trước rời đi nơi này, vương hiểu hiểu gật đầu, thi tỷ, ta tuy rằng không có gì vũ lực trị, mà ta tuyệt đối không cho ngươi cản trở. Thi ngu một tay giữ chặt nàng, mang theo nàng cấp tốc chạy đi, vừa mới tần tiên truyền đến tin tức, bọn họ đã đến một người tên là Bắc Hồ căn cứ địa phương. Là ở chỗ này hội họp, ngao, dã thú chu lên thập phần thê thảm, hơn nữa tràn ngập phẫn nộ cùng cảnh cáo. Vương hiểu hiểu thân mình mềm nhũn, đây là sinh linh trong khung bản năng đối cường giả kính sợ. Hai người ngẩng đầu nhìn lại, một cái có xe đầy lớn như vậy con rết đầu ở rừng rậm phía trên toát ra đến. Trăm chân ở không trung cao thấp quay cuồng, vương hiểu hiểu há to miệng. Trời ạ, nàng chính là ở tận thế thế giới cũng chưa thấy qua lớn như vậy con rết a. Nhiều như vậy đi đứng xem liền thẩm nhân, theo con rết xuất hiện, hai người dưới chân thổ địa bắt đầu chấn động, hơi hơi sườn thủ, thổ địa chấn động rớt xuống khai, con rết đuôi ngay tại hai người không đủ 10 thước chỗ xuất hiện. Vương hiểu hiểu bưng kín miệng, nắm chặt thi ngu cánh tay, nàng sợ nhất loại này nọ. Tin tưởng không có nữ hài tử hội không sợ đi. Nghĩ như vậy, vương hiểu hiểu nhìn xem thi ngu. Đã thấy nàng thần sắc trầm ngưng xem rừng rậm chỗ sâu. Thi ngu mang theo vương hiểu hiểu nhanh chóng lui về phía sau. Còn rết đuôi đảo qua. Trong rừng rậm lại truyền đến dã thú chu lên. Xem ra là này chỉ bích mắc đang ở cùng khác dã thú đánh nhau. Thi tỷ, chúng ta đi thôi, vương hiểu hiểu nói nhỏ. Thi ngu lắc đầu, thấy sao, thấy gì nha, vương hiểu hiểu từ từ nhắm hai mắt nào dám xê monster chúng nó đỉnh đầu có hồng điều thi ngu. Xuất ra trường đao, không CV by Lovely Day không, hết chương.